Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917. Tổ kiến, chờ Cao Kim Long sau khi ra cửa, Tần Chân nguyên bản bình thản thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nàng lại cầm lấy Cao Kim Long vừa mới đưa tới mua sắm bảng báo cáo nghiêm túc nhìn lại. Sau đó lại muốn tìm ra trước đó hạng mục tiến độ theo dõi so sánh dùng lượng. Lại phát hiện mặt khác bảng báo cáo đều đã được đưa đến Trần Tấn vậy đi. Ai tương đương, Tần Chân bất đắc dĩ. Cứ việc vừa mới từ Trần Tấn kia ra, nhưng là những tài liệu này là nhất định phải so sánh. Cho nên nàng đành phải lại đi hướng Trần Tấn văn phòng. Cũng liền 20-30 mét khoảng cách đi. Nửa đường trên nàng còn đang suy nghĩ lấy, mặc dù lượng rất lớn, nhưng không nhất định liền đại biểu cho có vấn đề. Mình chỉ là căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ, lại thẩm tra đối chiếu một lần thôi. Nghĩ như vậy, Tần Chân thản nhiên xuống tới, tận lực bài trừ trong lòng mình dự cảm xấu. Rốt cuộc phía trước đã có Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung chờ đợi xử lý. Nếu như lại nhiều ra một cái Cao Kim Long, giám đốc cấp bậc người, mặc dù chưa hẳn giống Khổng Khuyết trọng yếu như vậy, nhưng giải quyết dù sao vẫn là sẽ khiến một chút phản ứng dây chuyền. Đưa tay gõ cửa một cái, tiến, Trần Tấn nhìn xem đi mà quay lại Tần Chân, mỉm cười nói, tẩu tử, còn có chuyện gì sao? Việc nhỏ, Tần Chân công bằng nói. Cao Tổng cầm một chút mua sắm bảng báo cáo để cho ta thẩm tra đối chiếu nhập chướng. Ta không qua tay, cho nên nghĩ thẩm tra đối chiếu một chút. Khổng Tổng, tư liệu đều được đưa đến ngươi nơi này. Được, chờ một lát, Trần Tấn đứng dậy, tại sau lưng lớn sắt trong tủ tìm kiếm. Đây là hắn định ra tới quy củ. Những tài liệu này mặc dù trong máy vi tính đều có lưu ngăn, nhưng là chữ viết nhầm chữ màu đen vĩnh viễn như thế lệnh người an tâm. Thời gian, hắn hỏi, Tần Chân nhìn một chút, liền là 2 ngày trước, hẳn là vừa đưa tới. 2 ngày trước, Trần Tấn lặp lại một lần, Tần Chân nghe không hiểu ngữ khí của hắn. Có, rút ra một sấp văn kiện đưa cho Tần Chân. Trần Tấn cười nói, tẩu tử, kỳ thật loại chuyện nhỏ nhặt này không cần việc phải tự làm, để tài vụ đi thẩm tra đối chiếu không phải tốt. Tần Chân sững sờ, có chút đoán không được Trần Tấn ý tứ trong lời nói. Nàng nuốt nước miếng một cái, thử dò xét nói, ta xét thấy một chút tình huống, lo lắng, chỉ có là người vì có thể thao tác sự tình, liền sẽ bị, Trần Tấn ngoạn vị vẩy một cái lông mày, tẩu tử nói rõ tốt. Ý của ta là, Tần Chân nghĩ nghĩ, đột nhiên quyết định cau mày nói, Trần Tổng, Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung sự tình, ta cùng lão giả sẽ cho tập đoàn một cái công đạo. Đông Giang Tổng Công ty bên kia, ta cũng tìm Kỳ Húc Quang Kỳ Tổng hỏi qua, xác thực có một ít tài vụ nhân viên bị bọn hắn lấy tiền. Cho nên ta cảm thấy, mọi thứ vẫn là mình nhiều quan tâm một điểm. Sau đó thiếu lo lắng một điểm, Trần Tấn chăm chú nhìn nàng, nghe, cuối cùng nhẹ gật đầu, tẩu tử, người biết ta vì cái gì đem Cao Kim Long để lên sao? Ngoặc kép, Tần Chân trong nháy mắt liền đoán được, toàn thân một cái giật mình, sau đó thành khẩn nói, Trần Tổng, người yên tâm, ta hiểu được rồi, ta vẫn luôn cực kỳ tin tưởng giả ca. Cho nên ta cũng sẽ đồng dạng tin tưởng ngươi. Trần Tấn gật gật đầu. Ta thấy kết quả, Tần Chân không sai biệt lắm là hoảng hốt lấy từ Trần Tấn trong văn phòng đi ra. Đã từng nàng cùng Trần Tấn tiếp xúc, còn dừng lại tại lúc trước lễ phép khéo đưa đẩy người đại diện, cùng về sau ngẫu nhiên ở công ty gặp phải hiền lành ông chủ. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này. Đối Trần Tấn một thân có như thế ấn tượng khắc sâu. Lão giả nói đúng, nàng một bên hướng văn phòng đi đến vừa nghĩ, tuyệt không thể ngay tại lúc này phạm sai lầm, Tấn Hàm tập đoàn bây giờ quy mô như thế lớn, dựa vào cũng không phải cái gì lễ phép cùng khéo đưa đẩy, mà là Trần Tấn cứng đối cứng thực lực. Nghĩ đến đây, trong lòng của nàng không còn có nửa phần nghi ngờ. Nhưng mà cùng lúc đó, Cao Kim Long thấp thỏm coi như càng cương liệt. Hắn ngồi tại trên vị trí của mình, vừa vặn có thể xuyên thấu qua khe hở trông thấy Tần Chân đi Trần Tấn văn phòng. Hắn không biết Tần Chân đi tìm Trần Tấn là vì cái gì, cũng không biết chuyện của mình làm có thể hay không bị người phát hiện. Đinh linh linh, trên bàn chuông điện thoại di động dọa đến hắn kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Điện báo biểu hiện là S. Cao Kim Long vội vàng đóng lại thanh âm, cầm điện thoại di động lên cúi đầu chui vào trong thang lầu bên trong. Huy tương đương, hắn nhận lại hỏi, Tôn Tổng, ngươi làm sao hiện tại đánh tới? Nói chuyện có được hay không? Đối diện Tôn Hưng Nghiệp cũng cẩn thận nói. Hồ tương đương, Cao Kim Long quay người nhìn một chút. Gặp không ai chú ý hắn, mới đáp, ngươi nói, Tôn Hưng Nghiệp nghiêm túc nói, ngươi chuyện bên kia làm được thế nào? Cái này vừa mấy ngày nha. Cao Kim Long nghe xong cũng có chút giận, nào có nhanh như vậy? Ta không được đem quá trình đi đến a. Lại nói, Tần Chân tiếp thủ, bây giờ tại cha mua sắm đơn đâu, còn không biết có thể hay không quá quan. Tôn Hưng Nghiệp càng thêm không vui, ngươi làm sao ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong? Tiểu Cao, ngươi cũng đừng quên ban đầu là ai mang ngươi. Lại nói, ngươi bây giờ cấp bậc còn cao hơn ta nửa cấp đâu. Nhưng ta ngay tại Trần Tổng dưới mí mắt nha. Vốn cho là Khổng Tổng đi có thể lòng điểm, ai biết đi theo chụp giống như thở không nổi. Cao Kim Long oán trách. Được rồi, ngươi nhanh lên đi. Đông Giang thành phố bên này chúng ta đều đã làm xong. Ngươi bên kia nếu như đại lượng không được, liền thiếu đi đi một điểm. Đem số lượng chụp tại ngươi phê duyệt phạm vi bên trong nha. Tôn Hưng Nghiệp đề nghị. Cao Kim Long chậc chậc miệng nói, để cho ta nắm chặt cũng là ngươi, để cho ta từ từ sẽ đến cũng là ngươi. Lời nói đều bị ngươi nói xong. Tốt, không nói, ngươi nắm chắc chính là chờ sau khi chuyện thành công, ngươi hiểu, không phải liền là một cái khổng khuyết sao? Tôn Hưng Nghiệp chế nhạo nói, đến lúc đó ngươi muốn dạng gì nữ nhân không có. Tôn Hưng Nghiệp, ngươi ngậm miệng. Cao Kim Long trong nháy mắt liền nổi giận. Ha ha, tương đương ta thất ngôn. Ta thất ngôn, thứ lỗi, cứ như vậy đi. Điện thoại cúp máy, Cao Kim Long sắc mặt tái xanh đi trở về làm việc ở giữa. Nhìn xem hiện tại đã tại mình hoàn toàn trong khống chế hạng mục bộ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫy tay chậm tới hai cái tâm phúc của mình. Như thế như vậy dặn dò một phen. Sau đó mình lại cầm điện thoại di động lên, cho bộ tài vụ bên kia một cái tổ trưởng phát cái tin nhắn ngắn. Đêm nay có rảnh không? Cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Vu Linh Lị nhìn xem trong điện thoại di động đầu này tin nhắn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cao Tổng, có chuyện gì không? Nàng có chút cẩn thận đáp lại. Thân là một cái tài vụ người làm việc, còn lại là tại Tấn Hàm tập đoàn dạng này xí nghiệp lớn bên trong. Vu Linh Lị có đầy đủ kiêu ngạo lý do. Tuổi của nàng cũng không lớn, năm nay mới 28 tuổi. Hơn nữa còn là đọc xong nghiên cứu sinh đã thi xong cấp quốc gia đăng ký kế toán viên cao cấp mới. Tham gia công tác, tuổi nghề vừa mới 2 năm. Chỉ bất quá tại trong 2 năm, nàng ba lần đi ăn máng khác đều nhìn xa trông rộng, tinh chuẩn đến đáng sợ. Cho nên nàng hiện tại liền có thể độc lập dẫn đầu một cái tài vụ tiểu tổ, chuyên môn phụ trách Tấn Hàm tập đoàn mua sắm hợp đồng xét duyệt, dẫn để người bình thường hâm mộ tiền lương phúc lợi, chỉ còn chờ tương lai tập đoàn nhân viên phúc lợi phòng mở bán chính thức tại Đông Hải thành phố An Gia. Một cái phượng hoàng nữ có thể bay đến trình độ này, Vu Linh Lị xem như tốn sức tâm cơ, cho nên nàng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không muốn có hết thảy biến thành hoa cúc xế chiều. Cao Kim Long là cấp bậc là cao giám đốc, thu nhập so với nàng cao hơn ra ngoài mấy lần, nhưng hắn là bộ phận nghiệp vụ nhân viên mà mình nắm vuốt mệnh của hắn mạch. Nói tóm lại, trong công ty ngoại trừ ông chủ, bất kỳ người nào tiếp xúc tài vụ nhân viên cũng khó khăn bảo vệ không có hắn tâm tư, chỉ là ăn cơm rau dưa mà thôi. Cao Kim Long tin nhắn rất nhanh liền đuổi đi theo. Vu Linh Lị nhíu mày, ngay tại do dự ở giữa, lại một đầu tin nhắn. Công ty phúc lợi phòng chẳng mấy chốc sẽ khởi động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN